Chương 1795, Nhân ngư truyền thuyết. Hai hơn cầu từ đặt trước. Agnes một mực đánh giá nhân ngư thiếu nữ, hiếu kỳ nói, ngươi làm sao ở này chiếc trên thuyền nha? Án nì chớp con mắt màu vàng, nói, nhìn thấy ngươi cu nở dê dùng mũ che chắn tự mình bề ngoài, có phải hay không cu nở dê lo lắng trêu chọc phiền toái không cần thiết nha? Ẹ đi gì Anna bó lấy sợi tóc, ôn nhu nói, ta ở này chiếc trên thuyền tự nhiên là muốn đi mặt khác một mảnh đại lục, còn có ta dùng mũ che chắn, chỉ là không muốn để cho người nhìn thấy lỗ thai của ta. Úc đúng nha, ta nhớ được nhân ngư tộc lỗ thai cuối cùng cùng vây cá đồng dạng. Án Nhi đột nhiên nhớ tới ca ca nói lời. Ngươi làm sao biết do ả nẻ hiếu kỳ nói. Đây đều là ca ca nói cho ta biết, còn nói Trường An Thành liền có không ít nhân ngư. Án Nhi nói. Ả nẻ mí môi, nói, ta còn tưởng rằng ngươi nói là liên quan tới nhóm chúng ta kia phiến đại lục nhân ngư truyền thuyết đâu. Không nghĩ tới nói là Trường An Thành nhà ta nói chính là Trường An Thành. Nhóm chúng ta kia phiến đại lục có cái gì nhân ngư truyền thuyết ta? Ta nhớ được tỏ dầu lạ là không có nhân ngư, lạc sần còn có phở lẹn đở cũng hẳn là không có. Án nhì ta biết rõ. Không nghĩ tới ngươi thế mà chi đạo nhân cá truyền thuyết. Ẹ đi gì Anna hiếu kỳ nói. Là ta mẫu thân đại nhân nói cho ta biết, tại ta lúc nhỏ, mỗi lần trước khi ngủ, đều sẽ nói với ta nhân ngư truyền thuyết cố sự. Agnes giải thích nói. Án nhỉ trừng lớn con mắt màu vàng. Hiếu kỳ nói. Cái gì nhân ngư truyền thuyết ta có thể nói cho ta biết không? Agnes nhìn chung quanh cuối tuần đây. Nhìn thấy mỹ nhân tới gần về sau. Nhỏ giọng nỉ non. Chính là tương truyền tại ba người chúng ta đế quốc tương giao địa phương. Có một vùng biển. Nơi đó dưới đáy biển sinh hoạt một đám nhân ngư. Nàng nhóm đời đời kiếp kiếp cũng sinh hoạt ở nơi đó. Mỗi ngày nàng nhóm cũng bị nước biển ngâm. Ngẫu nhiên mới có thể lên bờ đạp đạp đạp dương rác nương còn. Chưa nói xong, liền có người theo nàng nhóm ba người bên cạnh đi qua, nàng vội vàng dừng lại không còn nói. Agnes nhìn thấy người kia đi, liền tiếp theo mở miệng nói ra, lên bờ về sau, sẽ mua sắm một chút đồ ăn, về sau lại lần nữa trở lại đáy biển, mà lại nàng nhóm lên bờ thời điểm sẽ ngụy trang rất tốt, cho nên nhóm chúng ta căn bản không phát hiện được nàng nhóm. Án Nhi nghe say sưa ngon lành, một mặt vẫn chưa thỏa mãn nói, những này cố sự ta làm sao cho tới bây giờ chưa từng nghe qua nha? Ngươi thật chưa từng nghe qua sao? Đây là nhóm chúng ta tỏ dầu lạ nổi tiếng truyền thuyết nha. Agnes kinh ngạc nói, ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cái gì chuyện kể trước khi ngủ, càng thêm chưa từng nghe qua nhân ngư truyền thuyết. Án Nhi lắc đầu, ngược lại nhìn về phía nhân ngư thiếu nữ, hỏi. Nàng nói đều là thật sao? Ẹ đi gì Anna màu hồng hơi như mày, nói, không nghĩ tới ngươi biết đến vẫn rất nhiều, bất quá có một chút không đúng lắm nha. Agnes nghi ngờ nghiêng cổ, hỏi, a có một chút không đúng lắm là điểm nào nhất nha? Annie cũng là một mặt hiếu kỳ, hỏi, khó nói là các ngươi không lên bờ vẫn là nói các ngươi không sinh sống ở đáy biển? Nhóm chúng ta đương nhiên muốn lên bờ, chỉ bất quá rất ít mà thôi. Mà lại nhóm chúng ta không phải quanh năm cũng ngâm mình ở trong nước biển. Cụ thể ta chỉ có thể nói đến cái này, đón thêm xuống dưới ta cũng không thể nói, không phải vậy ta là sẽ bị trừng phạt. Ẹ đi gì Anna nói. Agnes một mặt mười vạn câu hỏi vì sao, tiếc hận nói, ta còn tưởng rằng rốt cục có thể nghe được nhân ngư truyền thuyết chân thực bản nữa nha. Đúng vậy à, ta cu nở dê cho là ta có thể nghe được. Thật sự là sẽ sâu người khẩu vị đâu. Án Nhi ủy khuất ba ba vểnh lên cái này miệng nhỏ. Đúng rồi, ngươi làm sao lại nguyện ý nói cho nhóm chúng ta chuyện này đâu mà lại tại trước mặt chúng ta triển lộ thân phận của ngươi? Agnes hiếu kỳ nói. Án Nhi trọng trọng gật đầu, hỏi, đúng nha, sở dĩ cố sự này được xưng là truyền thuyết, chính là không ai biết rõ vấn đề này chân thực tính. Nói cách khác các ngươi nhân ngư tộc không muốn để cho nhóm chúng ta biết rõ. Vậy ngươi vì cái gì còn nói cho chúng ta đây? Ẹ đỉ gì Anna mím môi một cái, đi đến rào chắn bên cạnh nhìn xem rộng lớn vô ngần biển lớn, thật sâu hít thở một cái, nói, bởi vì ta biết rõ các ngươi không phải người xấu, cu nở dê sẽ không đem cái này nói là đi ra, càng sẽ không bán thân. Phận của ta. Agnes con mắt một mực chuyển động, đây lẩm bẩm nói, ngươi cứ như vậy tin tưởng nhóm chúng ta nha. Đúng vậy à, nhóm chúng ta vừa mới nhận biết đi, mà lại ngươi cu nở dê không hiểu rõ nhóm chúng ta nha. Ản nỉ phụ hòa nói. Ê đi gì Anna nhìn xem các thiếu nữ, mỉm cười nói, các ngươi không phải cũng là mới quen sao, các ngươi đều đã trở thành rất tốt bằng hữu. Thật đẹp hả? Agnes lập tức bị nhân ngư thiếu nữ mỹ mạo hấp dẫn. Tuyệt mỹ gương mặt phối hợp bị gió biển thổi loạn tóc hồng, tăng thêm nhu hòa lún đồng tiền cười, cả người ánh mắt cũng bị hấp dẫn tới. Ản nỉ cũng thiếu chút lắc thần, nghiêm túc đứng thẳng người, nói, đã ngươi nói như vậy, kia nhóm chúng ta nhất định sẽ bảo thủ bí mật, tuyệt đối không bán đi ngươi. Agnes cũng lấy lại tinh thần, nói, đúng vậy à, kia nhóm chúng ta cũng là bằng hữu, ta gọi Dương Giác Nương cho nhân ngư thiếu nữ giới thiệu tự mình, còn có giới thiệu cho thai mẹ cùng nàng động lòng người thanh âm. Ê đi gì Anna chớp màu hồng con ngươi, nói, rất hân hạnh được biết các ngươi nhà, về sau tại trước mặt người khác cần phải chú ý một chút à, đừng đem thân phận ta bại lộ ra ngoài. Ngươi yên tâm đi, nhóm chúng ta tuyệt đối sẽ không. Agnes vẻ mặt thành thật, tiếp tục nói, đúng rồi, ngươi làm sao lại nghĩ lấy ly khai đáy biển đâu. Đúng vậy à, nhóm chúng ta còn không biết rõ ngươi nơi đó tên gọi là gì vậy. Án nỉ hiếu kỳ nói. Ê đi gì Anna mỉm cười, nói sang chuyện khác, nghe nói Trường An Thành rất xinh đẹp, ta chính là muốn đi xem. Agnes cũng là người thông minh, không có tiếp tục truy vấn, ngược lại hỏi vấn đề khác, ta nhớ được chi này đội tàu thuyền trưởng cũng là nhân ngư đâu, hắn có phải hay không các ngươi nơi đó nha. Đúng đúng đúng, ta cũng tò mò cái này, vừa mới liền muốn hỏi cái này tới, một thời gian quên đi. Án nhỉ phụ hòa nói, cái này ta không rõ ràng, hắn không có triển lộ ra nhân ngư kia một mặt thời điểm, ta là không nhìn ra. Ê đi gì Anna lắc lắc đầu nói. Khó nói không đồng dạng sao? Ản Nhi hiếu kỳ nói. Đương nhiên không đồng dạng, nhân ngư cùng nhân ngư vẫn là có khác biệt, cái này ngươi về sau liền biết rõ. Ê đi gì Anna không có làm qua giải thích thêm. Ản Nhi lông mày trao lên, nói, tốt ta, vậy ta về sau liền rửa mắt mà đợi rồi. Agnes mím môi một cái, nói, ngươi thật là một cái thần bí mỹ nữ đâu. Ê đi gì Anna nhún nhún vai, mỉm cười nói, ta coi như làm là ngươi tại khen ta đi. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ trượng.